Hương Tranh từ trong phòng bước ra, mặc cái váy bò đã bạc phách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net